Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 317, chuyện ma quỷ trên xe 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện không có khả năng, bởi vì ngày chia tay, điện thoại di động của chàng trai đã bị mất, ngay cả SIM cũng vọt vào cống rãnh, cho nên cô gái cười cười, lơ đễnh, tưởng là trò đùa của bạn bè, cô thu dọn đồ đạc xong rồi tan tâm lái xe về nhà. Vừa xuống dưới lâu, bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn, em yêu. Anh đến tìm em, anh đến trước cửa khu nhà em. Cô gái khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút vô lý, nhưng cũng không để ở trong lòng, về nhà ngâm bồn tắm nước nóng, bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn một ngày, em yêu, anh đến tìm em, anh đến dưới lầu nhà anh. Lần này cô gái có chút bất an, cảm giác được có gì đó không ổn. Cô ấy vội vàng đứng lên mặc quần áo, đi vào phòng ngủ, trong lúc đó lại nhận được một tin nhắn, em yêu, anh đến tìm em, anh ở trước cửa nhà Imo. Trở lại phòng ngủ, cô ấy cố sức kéo ra một cái vali từ dưới gầm giường, nhìn chiếc vali bị khóa chặt kia, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, trong điện thoại lại một lần nữa truyền đến tin nhắn, em yêu, anh đến tìm em, anh ở phía sau em nên trả lại đầu cho anh. Không thể không thừa nhận, người này rất có thiên phú kể chuyện rất sinh động, điều chỉnh bầu không khí rất tốt, ngay cả Tô Viễn nghe xong cũng cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Đôi khi ngay cả lệ quỷ chân chính cũng không đáng sợ như những con quỷ được tạo ra trong câu chuyện của mọi người. Đó không phải là quỷ, đó là trái tim con người. Ái chà, cậu kể hay quái. Đúng vậy, bọn tôi đều bị dọa, cậu không đi làm người dẫn chương trình nửa đêm thật sự rất đáng tiếc. Còn nữa hay không, tôi còn muốn nghe thêm một chuyện nữa. Được người ta khen ngợi như vậy, người nọ nhất thời có chút lâng lâng đứng lên. Được rồi, tôi lại kể một chuyện khác. Đồng nghiệp vì làm thêm giờ lâu ngày thức khuya, làm việc quá sức dẫn đến đột tử. Từ đó về sau, công ty thường xuyên xảy ra chuyện lạ. Có người nói, lúc rạng sáng luôn có thể nghe thấy ngoài cửa văn phòng có người đi giày cao gót qua lại, ánh đèn hành lang sẽ không hiểu sao lại chập chờn, nhưng trong camera giám sát lại không nhìn thấy bóng người. Vòi nước trong toilet sẽ không khống chế được mở ra, cũng chảy ra chất lỏng như chảy máu. Lúc đi vệ sinh, nếu cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy một đôi mắt nhìn trộm vào trong. Trong lúc nhất thời, lời đồn thổi nổi lên bốn phía, lòng người hoảng sợ, hầu như không ai dám ở lại tăng ca, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình dự án của công ty. Hôm nay, vì một dự án rất quan trọng cần phải tăng tiến độ, cô ấy và một đồng nghiệp khác đã chọn ở lại làm thêm giờ. Cho tới nay cô luôn là người vô thần, chưa bao giờ tin những lời đồn kia, mắt thấy tình hình gần đây của công ty lòng người dao động, thân là nhân viên cũ, cô quyết định đứng ra vạch trần những lời đồn đại nhảm nhí kia. Rạng sáng, khi hoàn thành dự án trước mắt, cô ấy cũng không vội vàng trở về mà đi ra khỏi văn phòng, giày cao gót tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng cộc cộc trong trẻo. Cô đi tới trước hành lang, đợi 10 phút, cũng không thấy ánh đèn nhấp nháy. Cô tò mò thử công tắc đèn thử, cũng không có vấn đề gì, xem ra không phải là vấn đề đèn, mà chỉ là tin đồn. Cuối cùng cô ấy đi vào nhà vệ sinh, bật công tắc vòi nước ra. Nước chảy ròng ròng, cũng không thấy chất lỏng màu đỏ. Lúc này, cô ấy đã có thể xác định đây hoàn toàn là một số người có dụng tâm khác trong công ty cố ý gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô bỗng nhiên nghe thấy trong một trong phòng vệ sinh có tiếng kỳ quái, giống như có người đang gọi điện thoại, nhất thời trở nên cảnh giác. Buổi tối nơi này sao lại có người khác? Chẳng lẽ chính là kẻ gây chuyện truyền bá tin đồn kia? Cô phải vạch chân bộ mặt thật của hắn. Mang theo quyết tâm như vậy, cô lặng lẽ đi qua, nín thở, nhẹ nhàng không phát ra một chút âm thanh, đi tới trước cửa toilet. Đóng chặt, cô nằm sấp xuyên qua khe cửa len lén nhìn vào bên trong, vừa vặn cũng nhìn thấy một đôi mắt mang theo sợ hãi qua khe cửa nhìn ra ngoài. Cô ấy bị hoảng sợ, nhưng người bên trong dường như bị kích thích khủng bố hơn, giọng nói mang theo nức nở câu cứu nói. Anh mau tới cứu em đi, một em tôi ở công ty tăng ca, giống như đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Ái thế à, câu chuyện này tôi không hiểu lắm, là sao vậy? Cái này cũng không đơn giản, ý là nói người phụ nữ kia chính là đồng nghiệp tăng ca quá mức đột tử kia, chỉ là cô ấy không biết mình đã chết mà thôi, tôi nói đúng không? Không sai, ngươi thật thông minh, mấy câu chuyện này đều không tệ lắm, không đăng lên mạng. Dọa người có chút đáng tiếc, tìm thời gian tôi sẽ đăng nó lên. Cậu thật xấu nha, cách chương.